Chương 430, Chu Thiên Tinh Đấu. Cô Phong ngạo nhiên, Thạch Tháp Lăng Vân dựa vào La Phù lưu lại bí ẩn ký hiệu, ở tự thân thực lực tuyệt mạnh dưới, rất nhanh, hai người cũng tới đến Âm Dương Già Quy ẩn nơi. Chót vót khó đi sơn đạo bên trên, cái Nhiếp cùng Tùng Lung Tử chính ngẩng đầu hướng về phía trước này một mảnh quần thế kiến trúc nhìn lại. Chính là chỗ này sao ánh mắt nhìn kỹ này một mảnh thạch tháp, dù cho là cái Nhiếp cu nở dê là không khỏi ngơ ngẩn xuất thần, hoàn cảnh của nơi này, cùng quỷ cốc thực sự quá giống, bất quá quỷ cốc tương đối nhiều chính là tượng đá, mà nơi này, nhưng là thạch tháp. Xem ra La Phủ đã cùng Đông Hoàng Thái Nhất đấu với nhau rồi. Thu hồi ngổn ngang ở ngoại lực lượng tinh thần, cảm thụ này ở giữa nhất một tòa cao. Chọc vào vân thạch tháp đỉnh truyền đến nguyên khí gọn sóng, Tùng Lung Tử run run dưới râu mép, chắc chắn đạo. Đã kinh giao thủ sao như vậy tốc độ của chúng ta có thế chia hệ mở đửa cờ mau mau cái Nhiếp phân tích nói. Ừm. Tùng Lung Tử gật gật đầu. Rất ít trong lúc đó, mấy câu nói cũng đã định ra rồi đón lấy chương trình. Chân khí vận chuyển. Trên chân không sáu tốc độ nhưng là nhanh hơn nữa một phần, phong trì điện trí bình thường hướng về tháp quần mà đi, tuy nói Đông Hoàng Thái Nhất đã kinh bị thương, nhưng hắn hoàn hảo không chút tổn hại thời thực lực thực sự quá mức đáng sợ, không thể kìm được hai người không cẩn thận đối xử, dù sao, cũng không ai biết La Phủ có thể chống đỡ bao lâu. Một tòa phổ thông thạch tháp trước, hai nam tử đứng song vai, cảm thụ tháp cao đỉnh khuyết tán truyền ra nguyên khí gọn sóng, một tên trong đó tóc đỏ nam tử nhíu mày bĩu môi. Bắt đầu rồi sao xem ra Đông Hoàng Đại Nhân là thật sự đối với hắn muốn giết chim mà yên tâm đây. Nghe được tóc đỏ nam tử huyền tịch, một bên một người trung niên nói tiếp cười nói. À đây chính là phản bội kết cục huyền tịch cười lạnh. Đúng là tương quân, lão bà ngươi nhưng La lập tức liền muốn đối với mình tỉ bội ra tay nha đây là Đông Hoàng bệ ra lệnh tương quân không có vì tương phu nhân muốn đi diệt khẩu đại thiếu tư mệnh nhiều làm biện giải, chỉ là làm rõ đây là Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh. Thật sao Dạ Hàn bao hàm thâm ý nhìn tương quân một chút. Ảnh lao. Âm Dương gia giam cầm phạm nhân nhà tù. Giờ khả cờ na y, một gian nhà tù bên trong, lưỡng tên nữ tử sợi tóc có chút nổn ngang đứng, nhìn trước người một tên ung dung hoa quý, tuổi chừng khoảng 30 tuổi mỹ phụ. Nói như vậy, hắn thật sự đến rồi đại tư mệnh sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên khoảng thời gian này trải qua không thế nào tốt. Đúng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lập tức liền sẽ chết ở Đông Hoàng Đại Nhân trên tay. Thương phu nhân thành thật trả lời. Thật sao đại tư mệnh thê thảm nở nụ cười, này cười có chút thê lương, xem ra chúng ta đều chỉ là Đông Hoàng Đại Nhân trong tay một viên có cũng được mà không có cũng được con rơi a nghĩ tới đây. Đại tư mệnh không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh thiếu tư mệnh, mở miệng nói rằng, đúng là tiểu y yề, lần này là ta liền làm liên lụy ngươi. Lần thứ nhất, đại tư mệnh không có xưng hô thiếu tư mệnh vì thiếu tư mệnh hoặc là hắn bản danh tử linh, mà là xưng hô nổi lên một cái ít có người biết, hay là toàn bộ âm dương gia chỉ có mấy người biết tên đạo. Tiểu y ghi linh y di phục ngọc bội, một âm một dương, la sinh đường dưới, thu lan trường sinh. Tiểu linh tiểu y ghi, một đôi thiên tư tuyệt thế huynh muội, nhưng đáng tiếc nếu không là Đông Hoàng Thái Nhất vì thực hành ngũ hành huyền cùng kế hoạch. Bọn hắn cu nở dê sẽ không ly tán nhiều năm không nghe thấy danh tự này, dù cho là ở năm ấy cái kia tiểu linh trước mặt đều rất tô tờ khắc chế chính mình, nhưng hôm nay, lúc này, lại một lần nữa nghe được cái này bao bọc cửu viễn danh tự, thiếu tư mệnh hay vẫn là không khỏi ngẩn ra, vi vi thất thần, chật, hai mắt còn thần, doanh doanh nở nụ cười, lụa. Trắng sau đó, đôi môi vi hé mở động, đây là ta, tự nguyện. Hán, dĩ nhiên mở miệng. Chính miệng đến cho thấy Na Nở Dê không căm hận đại tư mệnh, đồng thời, cũng là một loại đối La Phủ tán thành, đối Đông Hoàng Thái Nhất bất mãn. Chuyện phiếm đừng nói, ta này sẽ đưa các ngươi xuống cùng La Phủ đoàn tụ. Tương phu nhân cười lạnh, trong tay, một đoàn sóng nước bay lên, ba Nga nở nhược thủy, một thức đoàn trưởng. Năm đại trưởng lão, đối ứng ngũ linh huyền cùng. Thiếu tư mệnh thủy, đại tư mệnh hỏa, vân trung quân kim, tương quân thổ, này tương phu nhân. Đối ứng chính là thủy. Đế tử hàng hề bắt chử, mục miễu miễu hề sầu dư. Lượn lờ hề gió thu, động đình sóng hề một diệp dưới một vũng tương thủy, đoạn ba Nga nở bột thiền, hướng về bị phong linh tỏa mạch, dùng không xuất chút nào thực lực đại thiếu tư mệnh đánh tới. Ha một tiếng cười khẽ, ngừng lại lùi về sau xu thế, La Phủ lúc này mới nhìn trước mặt chính mình ba thước nơi, vô tận ánh sáng trôi nổi, như từng con đom đóm, tùy ý bồng bền. La Phủ bất kham cười lớn. Tiếng cười qua đi, chỉ nghe một tiếng vang dọn. Khí tường, nắt. Tùy ý phất dưới ống tay áo, quét hạ thân lên bụi mù. Tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước thế tiến công rất mạnh, nhưng mà đối với La Phủ tới nói, tác dụng QNZ bất quá là phá tan hắn hộ thể khí tường thôi. Dù sao La Phủ bản thân Lý Hệ N là một vị thiên khải cao thủ, không đề cập tới Đông Hoàng Thái Nhất đã chịu đựng thương, chính là không bị thương, công kích như vậy QNZ đừng hỏng thương tổn được hắn. Ngươi tốt nhất hay vẫn là tự mình ra tay, bằng không ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối sẽ chơi thoát. Nhìn trung ương này một cái ẩn giấu ở trong hỗn độn bóng người, La Phủ nhẹ giọng nói rằng. Hừ hừ, ngươi mỏi mắt mong chờ là được. Đông Hoàng Thái Nhất nói một câu, đồng thời này lúc trước dò ra đi tay phải ở hư không nhấn một cái. Âm một tiếng khí bạo, hầu như mắt trần có thể thấy, Đông Hoàng Thái Nhất trước người hư không sụp xuống một khối. Hư không rung chuyển, thoáng chốc bàn tay bốn phía không gian cũng biến thành cực kỳ không ổn định, lại như là ở liệt hỏa chung quay nướng, chập chờn bất định. Hạ La Phù nhíu mày lại, không rõ Đông Hoàng y nghĩa trợn, chỉ nghe Đông Hoàng mở miệng, chuẩn bị hồi lâu, chính là vì lúc này một khắc ta, này liền tiễn ngươi lên đường Chu Thiên Tinh đấu đại trận một cái La Phù không thế quen thuộc hơn đửa cờ danh tự từ Đông Hoàng Thái Nhất trong Mỹ hệ NG phun ra, vang ở La Phù bên hai. Cái đệt hắn sẽ không đúng là cái kia hồng hoang Đông Hoàng Thái Nhất đi vừa nghe đến này trung nhị tâm ý tràn đầy trận tên, La Phù cái nào lý còn có thể chịu đựng được. Lúc này lớn tiếng thổ tạo. Hồng Hoang nghe được cái từ này, Đông Hoàng Thái Nhất mi vi hiện ra ngạc nhiên, hiển nhiên là không hiểu La Phù trong giọng nói cái kia Hồng Hoang Đông Hoàng Thái Nhất ý tứ. Hắn chỉ là lấy đăng phong tạo cực âm dương thuật dẫn thiên địa tinh thần chi lực hợp chu thiên đấu mấy bảy một cái trận thôi, này mắc mớ gì đến Hồng Hoang con này, La Phù trong lòng oán thầm liên tục, còn không tới kịp từ chu thiên tinh đấu đại trận cái này hố khiêu thoát ra. Chỉ thấy bốn phía những cái kia hư ảo ngôi sao nhất thời kỳ quang thoáng hiện, bùng nổ ra chưa bao giờ có mênh mông ánh sáng. Ngôi sao không nhiều, nhưng cu nở dê không ít, hợp chi vừa vặn 365 cái, chu thiên lấp lánh, đủ loại ngôi sao nhất thời kéo dài ra một tia sáng, cùng bốn phía ngôi sao liên kết, một đạo do vô số ngôi sao tạo thành huyền ảo trận đồ hình thành. Trong nháy mắt, đem La Phù bao phủ.